Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 729, sát nhân ma. Nhị sư huynh đoán chừng không quá thích ứng ngốc trong nước. Từ trên thác nước du lịch rơi xuống thời điểm, rót một bụng nước, đại thổ không ngừng, mà ta một thân quần áo tất cả đều ướt đẫm. Núi này trong rừng lại lạnh có thể. Ta vội vàng tìm một khối không khí, tìm một chút nhánh cây tới, chất thành một đống, để nhị sư huynh phát lực, đem kia củi cho đốt lên, vây quanh ở bên cạnh đống lửa, chờ quần áo tất cả đều hơ cho khô về sau. Chúng ta mới tại trong rừng này tìm tòi một trận, đi ra ngoài, cái này tự nhiên lại muốn dựa vào tiểu manh manh đến dò đường, giúp ta tìm một chút đường ra. Đoạn đường này trèo đèo lội suối, đi 2 đến 3 giờ thời gian, mới đi đến được một chỗ núi vây quanh đường cái. Nơi này xem như một chỗ tương đối hoang vu chỗ, cách Thanh Châu thành chí ít còn có hơn 100 dặm đường. Nếu là dựa vào hai chân đi trở về đi, chỉ bằng ta thân thể này, trở về đoán chừng mệt mỏi nằm. Cho nên, chúng ta dự định nửa đường đón xe trở về. Nơi này trong đêm khuya, cỗ xe cực, ta cùng manh manh tại ven đường đợi hơn một giờ, mới chờ được một cỗ kéo hàng xe nhỏ. Bản tới chỗ như thế, trống rỗng xuất hiện hai người quả thực thật hù dọa người. Hoang sơn dã lĩnh, trừ phi nháo quỷ, mới có thể ở loại địa phương này nhìn thấy đi đường người. Bất quá cũng may có manh manh ở bên cạnh ta. Một người lớn mang theo tiểu hài, cho người ta một loại không có gặp nguy hiểm tính cảm giác. Ta đứng tại giữa đường, cầm trong tay mấy trương trăm nguyên tờ, không ngừng lúc ẩn lúc hiện, chiếc kia nhỏ xe hàng liền ngừng lại. Nhỏ hàng chủ nhân của xe là một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi. So ta hơi lớn hơn vài tuổi, sau khi xuống xe, hơi có chút cảnh giác nhìn ta cùng manh manh một chút. Hỏi chúng ta là chuyện gì xảy ra. Ta gắn một cái dối, nói mình là một mình mang theo nữ nhi đạp xe đạp lữ hành. Không nghĩ tới xe tại nửa đường thượng hỏng. Nghĩ tiện đường dựng cái xe trở về, liền đi Thanh Châu Thành. Sau đó còn nói không bạch ngồi. Chúng ta đưa tiền. Tại ta lúc nói chuyện, cười tủm tỉm manh manh còn hướng về phía kia tài xế đại ca hô vài tiếng thúc thúc. Gọi là một cái thân thiết, manh manh viên đạn bọc đường, lập tức để này tài xế đại ca buông lỏng cảnh giác. Liền nói để chúng ta đi lên chính là, cái này nhỏ xe hàng là xong sắp xếp, ta cùng manh manh liền ngồi ở xếp sau, vừa vặn xe này cũng là mở hướng Thanh Châu Thành. Nói trong xe này kéo đều là vừa hái xuống không đến bao lâu rau xanh, đưa đến rau quả bán buôn thị trường, trước khi trời sáng nhất định phải đuổi tới, ngay từ đầu phòng bị, trò chuyện trong chốc lát ngày sau, rất nhanh chúng ta liền biến thân thiện, vậy đại ca đối ta cử động này hết sức cảm thấy hứng thú. Hỏi ta vì cái gì không để mình nữ nhi đi học, còn muốn chạy ra đến chịu phần này mà tội. Ta ở trên xe trước đó liền đã nghĩ kỹ đối sách. Nói với hắn là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Ta đây là mang theo nữ nhi mở mang tầm mắt. Cả nước các nơi chạy lên một vòng mấy lúc sau, lại cho nó về trường học đi học. Hàn huyên một hồi, xe chạy được nửa giờ quang cảnh. Chúng ta liền đến Thanh Châu Thành. Lúc này sắc trời đã có chút tảng sáng. Sau khi xuống xe, ta cho kia tài xế đại ca 300 khối tiền. Vậy đại ca chết sống không thu. Nói ta mang theo một đứa bé ra thật không dễ dàng. Tiền kia liền giữ lại cho manh manh mua chút ăn ngon. Tiểu manh manh cùng ta luôn miệng nói tả. Sau đó cùng kia tài xế đại ca vẫy tay từ biệt. Trên đời này thật đúng là nhiều người tốt a. Đi ra ngoài không bao lâu, manh manh vừa nói không chịu nổi, muốn trở về âm khí bên trong ôn dưỡng, bởi vì trời đã nhanh sáng rồi. Sau đó, manh manh tựa hồ có chút nóng nảy. Không đợi ta nói cái gì, trực tiếp liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía lồng ngực của ta chui vào. Cái này trước mắt bao người, không tốt lắm đâu. Tốt tại không có quá nhiều người chú ý tới chúng ta bên này. Nhưng là chờ ta quay đầu nhìn về phía kia tài xế đại ca thời điểm, sắc mặt của hắn đều tái rồi, dùng lực dụi dụi con mắt, hướng phía ta bên này xem ra, êm đẹp một người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, làm sao đều có chút không tiếp thu được. Đương hai người chúng ta ánh mắt đụng thẳng vào nhau thời điểm, vậy đại ca lập tức một bộ gặp quỷ dạng biểu lộ, thân thể đều mềm nhũn, ta cũng là im lặng, còn dọa người ta dừng lại, vội vàng cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Trải qua một đêm dày vò, ta quả thực cũng hơi mệt chút, cũng không có gấp về nhà, mà là trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày. Thân thể cuối cùng là cảm thấy có chút khí lực, chờ tỉnh ngủ về sau, tại phụ cận quán cơm nhỏ đơn giản ăn hơi có chút đồ vật, liền đón xe đi nhà ga, tìm một cỗ xe đen thẳng đến Thiên Nam Thành. Mấy giờ bôn ba về sau, chờ ta đến Thiên Nam Thành thời điểm, sắc trời dần dần muộn, đi vào cha mẹ ta cái kia tiệm tạp hóa thời điểm, bọn hắn vẫn chưa đóng cửa, lúc này sinh ý còn rất tốt. Cha ta chỉ là cùng ta đơn giản đánh một cái chiêu hô, liền bận bịu sống lại. Mẹ ta cũng vội vàng không cố được ta, chỉ là để cho ta về nhà trước nghỉ ngơi, chờ đóng cửa tiệm, lại về nhà nấu cơm cho ta. Cái này cha mẹ thật là đủ ý tứ, vì kiếm tiền đều bỏ được để thân nhi tử đói bụng. Bất quá dạng này còn tốt, xem ra bọn hắn cũng không biết ta trải qua cái gì. Ta đeo túi sách, hướng phía cư xá phương hướng đi đến. Đi ngang qua Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt cửa lớn thời điểm, nhìn thấy giả lão gia tử vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên ghế bành, cộp cộp, hút tẩu thuốc. Ta rất khách khí đi theo lão nhân ra ông ta đánh một cái chiêu hô. Kia giả lão gia tử mới mở hai mắt ra, híp mắt hướng phía ta bên này nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, trở về, ta trở về. Ta đáp một tiếng. Giả lão gia tử ngồi thẳng người, trên dưới quét nhìn ta một chút, lần nữa nói ra, tiểu tử ngươi lần này xem ra tổn thương không nhẹ a, có thể yên tĩnh một, hai tháng. Ta cười ha ha, nghĩ thầm cái này giả lão gia tử con mắt thật đúng là độc hung ác. Cái gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, đang muốn cáo từ hướng nhà thời điểm ra đi, giả lão gia tử lại gọi lại ta. Ném đi một cái bàn, ghế cho ta, ta tiếp trong tay, tiểu hỏa tử, đừng có gấp đi, chúng ta hai người tâm sự. Đã giả lão gia tử nói tâm sự, ta tự nhiên không dám trì hoãn, liền ngồi ở hắn đối diện, như đứa hài tử giống như nhìn xem hắn, không biết hắn muốn cùng ta trò chuyện cái gì. Hít vài hơi thuốc lá sợi về sau, giả lão gia tử mới chậm gì gì nói ra. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói. Ta a một tiếng, nói lão nhân gia ngài đều nghe nói cái gì rồi? Giả lão gia tử chừng ta một chút, tức giận nói ra, ngươi nói còn có thể có cái gì? Chính là tiểu tử ngươi bị những cái kia tà giáo yêu nhân lừa gạt đi chuyện chứ sao? Ta cười ha, ha, có chút không biết làm sao sờ lên đầu, cũng không biết làm như thế nào tiếp cha. Giả lão gia tử đem đầu góp hướng về phía ta, nhỏ giọng nói ra, nghe nói tiểu tử ngươi lần này một hơi giết hơn 200 người. Không có một cỗ thi thể lưu lại toàn thây, uy phong độc ác, ngươi biết hiện trên giang hồ đều gọi ngươi là gì sao? Ta ngẩng đầu nhìn một chút giả lão gia tử giống như mênh mông tinh không ánh mắt thâm thúy. Trong lòng nhất thời không có lực lượng, có chút tò mò hỏi. Lão gia tử, bọn hắn đều kêu ta cái gì? Sát nhân ma ngô cửu âm. Giả lão gia tử từng chữ từng câu nói. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.